Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quy Chi nói, nếu như vậy, bản tôn cùng Tử Tinh Điện Hạ ở đây kết minh, vạn yêu cộng giám. Yến Quy Chi và Cửu Hoa đưa tay ra, ngón cái chạm vào ngón áp út, lòng bàn tay tụ lại một giọt máu đỏ sẫm, hai giọt máu lơ lửng giữa không trung hòa vào nhau, lấp lánh ánh sáng đỏ, trên không trung hiện ra một khế ước. Chư vị, giờ lành đã đến, tiến về bờ U Yến, cùng Thuấn Vưu quyết một trận tử chiến. Yến Quy Chi giơ cao đế linh kiếm, ánh sáng vàng bao trùm, hóa thành long phượng, phượng hót vang trời, long du khắp nơi. Lũ yêu reo hò, tiếng kèn lệnh vang lên, đại quân tiến về bờ U Yến. Tân Sinh, đại trưởng lão và tam trưởng lão ở lại Vu Sơn, nhưng cũng đến xuất sư đài để tiễn đưa. Vị Hy giao Yến Quỳnh Cửu cho Tân Sinh, nội đan của Yến Quỳnh Cửu chưa được đúc lại, linh lực yếu ớt, khó ra chiến trường, chỉ có thể ở lại Vu Sơn. Yến Quỳnh Cửu từ trong ngực Tân Sinh nhảy xuống, biến trở lại hình người, chạy đến chỗ Cửu Hoa, nắm tay nàng. Yến Thiên Khuyết đến bên vị Hy, nheo mắt nhìn hai người kia, nói. Hy Nhi, lúc nãy Kỳ Nhi nói đến chuyện đón dâu là sao? Sao Tử Tinh Điện Hạ lại thành người của yêu giới ta, Kỳ Nhi đón ai về? Vị Hy liếc xéo hắn, không trả lời. Yến Thiên Khuyết cười gượng gạo, nói. Chắc không phải là tự mình đón về chứ? Vị Hy nói, người đến mùi của nữ nhi mình cũng không nhận ra. Yến Thiên Khuyết nghe xong, nhìn về phía Cửu Hoa một lúc. Ngửi ngửi mũi, xác nhận rồi kinh ngạc. Tiểu Lục, vẻ mặt Yến Thiên Khuyết thay đổi liên tục, lúc vui mừng, lúc kinh ngạc, cuối cùng là ưu sầu hiện lên trên lông mày, hắn nói. Nhưng Tử Tinh Điện Hạ sao lại để ý đến Tiểu Lục nhà chúng ta? Vị Hy lạnh lùng nói, sao, ngươi nghi ngờ phẩm hạnh của Tử Tinh Điện Hạ? Hay không tin năng lực của Tiểu Lục? Yến Thiên Khuyết bị ánh mắt lạnh lẽo này làm cho đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Đâu có. Ta không nghi ngờ hai người các nàng, chỉ là khó hiểu. Nàng cũng biết, Tiểu Lục từ nhỏ tình cảm nội liễm, Tử Tinh Điện Hạ cũng không phải người trẻ tuổi nhiệt tình, chú trọng nhất kiến trung tình, hai người sao lại thành đôi. Vị Hy nói, cũng coi như là duyên phận. Theo Đỗ Nhược nói thì Tiểu Lục ở Thiên Khu đã nhất kiến trung tình với Tử Tinh Điện Hạ, sau đó có Kỳ Nhi bày mưu, lại có sự kiên trì của Tiểu Lục, muốn cảm động Tử Tinh Điện Hạ cũng không khó. Yến Thiên Khuyết vui mừng, vậy là Tiểu Lục và Tử Tinh Điện Hạ thực sự là tình nguyện. Yến Thiên Khuyết thấy mấy trăm năm qua, mấy đứa con trong nhà vẫn chưa có động tĩnh gì, vô cùng lo lắng. Việc tìm được người tâm đầu ý hợp ở Tham Lang không dễ, phần lớn đều độc thân cả đời. Thấy vậy hắn không khỏi lo lắng cho đường tình duyên của con mình. Không ngờ người thành hôn nhanh nhất lại là Tiểu Lục, người mà hắn lo lắng nhất. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Yến Thiên Khuyết nói. Hai đứa đã chính thức thành hôn chưa? Đã động phòng chưa? Nàng xem Kỳ Nhi thành hôn và Tiểu Lục đón dâu chúng ta đều không có ở đó. Đến lúc rảnh rỗi, con nên phạt chúng nó một trận, tổ chức một lễ. Xong hỉ lâm môn, cho thêm vui nhà vui cửa. Ai? Hỉ Nhi, nàng đừng đi mà, đợi ta. Bên kia, Yến Quỳnh Cửu đang nắm tay Cửu Hoa, mặt mày buồn bã. Cửu Hoa áp tay lên mặt nàng, nói, ta nhất định sẽ bình an trở về. Yến Quỳnh Cửu ôm Cửu Hoa, Cửu Hoa nói, nội đan của nàng ở chỗ ta, giống như nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ không sợ, cũng kiên định hơn, ta muốn lấy lại minh giới, vì lục giới an bình. Cũng là vì xứng đáng với nàng, Yến Quy Chi đến vỗ vai Yến Quỳnh Cửu, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lục tỷ đừng lo, ta sẽ bảo vệ Cửu Hoa cẩn thận, mang trả lại cho tỷ một vị phu nhân hoàn hảo để tỷ cầu thân. Hai người buông nhau ra, mặt ửng hồng, Yến Quỳnh Cửu lại ôm Yến Quy Chi ôn nhu nói. Ta sẽ lấy cả phần của lục tỷ để đòi lại trên chiến trường. Sau khi hai người tách ra, Tô Phong ngâm mỉm cười, dịu dàng nói. Lục tỷ đều ôm mọi người rồi, bỏ rơi ta sao? Mặt Yến Quỳnh Cửu đỏ bừng, đầy vẻ khó xử, do dự không tiến lên. Tô Phong ngâm nói, ôi chao, Phong ngâm thật là đau lòng. Nói không chừng trên chiến trường nhớ đến chuyện này, bi thương từ đó mà ra, lỡ mà phân tâm thì sợ là sẽ mất mạng. Yến Quỳnh Cửu hoảng hốt, Yến Quy Chi nắm tay Tô Phong ngâm, cười mắng, ăn nói xui xẻo, Yến Quy Chi rồi nói với Yến Quỳnh Cửu, lục tỷ đừng lo, Phong ngâm chỉ là hay trêu chọc vậy thôi. Yến Quỳnh Cửu tự nhiên biết Tô Phong Ngâm đang trêu mình, nàng xưa nay vẫn vậy. Yến Quỳnh Cửu mím môi, chậm rãi tiến lên, ôm Tô Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm ngẩn người một lát, Yến Quỳnh Cửu đã buông ra, Tô Phong Ngâm cong mày cười nói. Được Lục tỷ ôm, Phong Ngâm trên chiến trường chắc chắn đánh đầu thắng đó. Tô Phong Ngâm lại nhíu mày, nói với Cửu Hoa. Cửu Hoa đừng ghen là được. Yến Quỳnh Cửu vội vàng đến xem Cửu Hoa, vừa lắc đầu vừa xua tay. Cửu Hoa giữ tay nàng lại, nói với Tô Phong Ngâm. Cửu Hoa biết đế hậu có chừng mực. Tô Phong Ngâm liền dựa vào người Yến Quy Chi, nhỏ giọng cười nói. Đây là ghen rồi, cách xưng hô cũng đã thay đổi. Yến Quy Chi nói, còn ồn ào. Tô Phong Ngâm nũng nịu ôm Yến Quy Chi, nói. Được rồi, chúng ta nên lên đường rồi. Yến Quy Chi và Cửu Hoa gật đầu, quyến luyến không rời, cuối cùng cũng phải chia tay. Ba người lại nói lời tạm biệt với Yến Quỳnh Cửu, rồi cưỡi gió rời đi. Yêu thuật đi được ngàn dặm, đến một ngọn núi tuyết, trên vách núi, mấy người nhìn về phía chân trời. Tô Phong Ngâm đứng sau Yến Quy Chi, chỉnh sửa tóc trắng cho nàng, tết một bím tóc nhỏ sau đầu nàng, dùng dây đỏ buộc lại. Yến Quy Chi nắm tay nàng, kéo nàng ra phía trước. Hai người đối diện một lúc lâu, Yến Quy Chi mới thở dài, nói. Ta không thể bảo vệ nàng, nàng phải cẩn thận mọi việc. Tô Phong Ngâm cười nói, sao, ta kém hơn nàng sao? Yến Quy Chi dặn dò, ta trở về trước, đừng trực tiếp đối đầu với Thuấn Vưu, ngay cả khi có thiên giới giao chiến cùng, cũng phải tránh những gì nên tránh với Thuấn Vưu. Tô Phong Ngâm nói, ta biết, còn có Tang Nhiêu, nàng nhờ nhị tỷ kéo nàng ấy lại một chút. Hôm nay nàng nói nhiều thật đấy, lúc thế này nói nhiều nàng lại không muốn nghe sao. Tô Phong Ngâm ôm nàng, cười thích thú, nói, thích nghe, chỉ cần là đế tôn của ta nói, bất cứ lúc nào cũng thích nghe. Yến Quy Chi cười, một tay ôm lại nàng, gọi, phụ thân, nương, bốn giọng nói đồng thời vang lên. Ai, ý định của Yến Quy Chi là gọi Tô Vãn Lai và Hoa Xuân Khẳng, không ngờ cả bốn người đều đáp lại, nhất thời có chút lúng túng. Nhờ phụ mẫu để mắt đến Phong Ngâm, bảo vệ an nguy cho nàng. Tô Vãn Lai nói, không cần ngươi nói, Phong Ngâm không chỉ là phu nhân của ngươi, mà còn là nữ nhi của chúng ta tự nhiên sẽ bảo vệ chu toàn cho nàng. Đồ Sơn vốn không tham gia vào tranh chấp bên ngoài, nhưng lần này liên quan đến Tô Phong Ngâm, tự nhiên sẽ đứng ra. Yến Thiên Khuyết tiến lên, vốn muốn dặn dò Yến Quy Chi vài câu, bị Vị Hy kéo lại, Vị Hy nói. Kỳ Nhi, tu vi của Ân Tử Dương rất cao, lại có phán quan nhãn, mà không biết minh giới lúc này còn bao nhiêu quân lính, lần này phải cẩn thận. Yến Quy Chi nói, ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên núi tuyết trăm dặm, tuyết bay mù mịt, đại quân nghiêm trang lạnh lẽo, cưỡi gió mà đi, vạn yêu như mây đen, phủ xuống một bóng ma, gió lạnh gào thét. Mấy trăm bóng người tách khỏi đại quân, hóa thành ánh sáng bay về một hướng khác. Nhanh như chớp giật, mấy lần lên xuống đã biến mất trong tuyết trắng. Yến Quy Chi đi đầu, hai tay chắp sau lưng, áo trắng, tóc trắng bay phấp phới, đi nhanh như mây cuốn. Bên phải nàng là Cửu Hoa, bên trái là tộc trưởng Giao Nhân, phía sau là trăm tên yêu tộc, đều là người của tộc Giao Nhân. Tộc trưởng Giao Nhân nói, đế tôn, thuộc hạ ngu dốt, đế tôn sao chắc chắn Ân Tử Dương sẽ ở lại minh giới, mà không cùng Thuấn Vưu xuất binh. Nếu không bắt Ân Tử Dương trước, đoạt được âm binh lệnh, hai bên giao chiến, những tộc nhân tử thương đều sẽ bị âm binh lệnh khống chế biến thành âm binh. Cục diện chỉ có thể nghiêng về phía hắn, muốn khai chiến, phải bắt hắn trước, cướp đoạt âm binh lệnh. Điểm này chúng ta nghĩ ra, bọn họ chắc chắn cũng nghĩ ra. Vì vậy hắn ở lại minh giới, chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, dùng âm binh lệnh biến những quân sĩ tử trận thành nô lệ của hắn. Nhưng điểm này chúng ta nghĩ ra. Chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, nhất định sẽ phái người đánh lén minh giới. Hắn sao lại không nghĩ đến điều này? Lòng tộc trưởng Giao Nhân nặng trĩu, hắn nói, minh giới chắc chắn có trọng binh canh gác, trận chiến này không dễ. Khóe miệng Yến Quy Chi cong lên, không rõ vui buồn, nàng nói. Tộc trưởng sợ sao? Sao? Giao Nhân biến sắc, trừng mắt nhìn về phương xa, hắn nghiến răng nói. Hắn nợ tộc Giao Nhân ta vạn cái mạng. Mối thù biển máu này, nếu không thể tự tay báo thù, thuộc hạ nguyện tự hủy nội đan, thiêu rụi thần hồn. Kẻ thù ở trước mặt, dù là núi đao biển lửa, Có gì mà sợ, tộc nhân ta chân trần bước vào, sắc mặt không đổi. Yến Quy Chi nói, hắn đương nhiên nghĩ ra, hắn còn nghĩ ra tứ tộc sẽ ép yêu tộc chọn đế. Tô Phong Ngâm có thể tài nghệ trấn áp toàn yêu, thế một kẻ hấp hối sắp chết đoạt được đế vị, vạn yêu ngoài mặt thần phục, trong lòng nhưng không phục. Cửu Hoa nghe vậy, cười một tiếng, nói, nhưng hắn không biết, Thuấn Vưu cũng không biết, Yến Thiên Khuyết đã trở về, còn mang theo đế linh kiếm. Quy Chi không chỉ thu phục đế linh, thuần phục toàn tâm đinh, thương thế khỏi hẳn, càng khiến lũ yêu nhớ về cố hương. Yến Quy Chi nói, bọn họ đoán rằng sau khi Tuấn Vưu tuyên chiến, yêu tộc chắc chắn sẽ tập trung binh lính ở bờ U Yến. Yến Quy Chi chỉ còn nửa bước vào luân hồi, làm sao xuất chiến? Vạn yêu chắc chắn do Tô Phong Ngâm dẫn dắt, 30 vạn quân bán yêu, quỷ tộc cũng có mấy chục vạn, thêm hơn triệu âm binh. Yêu tộc cùng thiên binh đối đầu đã vất vả, làm gì còn dư lực đánh lén minh giới. Nếu muốn chia một phần binh lực đánh lén minh giới, binh lực ở U Yến không đủ sức chống đỡ, làm sao ngăn cản Thuấn Vưu, chắc chắn tổn thất nặng nề. Tộc trưởng Giao Nhân nói, đế tôn nói là hắn sẽ đem toàn bộ binh lực minh giới dồn đến bờ U Yến sao? Cửu Hoa nói, nếu chính thức khai chiến, yêu tộc và tiên giới sẽ có gần 100 vạn quân. Nếu bán yêu không đến minh giới ứng cứu, trận chiến này chắc chắn gian khổ. Hắn tin rằng yêu tộc không dám phân binh đánh minh giới, không có lo lắng, không cần lưu trọng binh ở minh giới. Mà Ân Tử Dương tự phủ, trận chiến đầu tiên, hắn chắc chắn muốn giành thắng lợi vang dội, tốt nhất là đánh cho yêu tộc không gượng dậy nổi. Tộc trưởng Giao Nhân do dự nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu chỉ có 100 tinh binh như chúng ta tập kích, yêu tộc cũng làm được. Yến Quy Chi cười nhạt, hắn muốn đạt được mục đích đó thì có gì phải sợ, đạo hạnh hắn không cạn, phán quan nhãn ở bên người, dù là đánh lén, trong mắt hắn cũng chỉ là dê vào miệng cọp mà thôi. Tộc trưởng Giao Nhân nói, phân tích của đế tôn và Tử Tinh Điện Hạ rất hợp lý, thần hạ khâm phục. Yến Quy Chi cất cao giọng nói, Ân Tử Dương tuy tự phụ nhưng không ngu, trong minh giới sẽ có binh canh gác, các người cũng phải cẩn thận. 100 người Giao Nhân cùng đáp, thuộc hạ rõ. Cách chương.